Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 445, thời khắc cuối cùng kết cục. St James, 50.000 nhiều Newcastle người cảm xúc mãnh liệt cùng bi tráng đã kéo dài đến cuối cùng 30 giây. Đồng hồ giống như là thủy triều. Mà Tây Bắc trên khán đài màu đỏ, cổ động viên Liverpool xịt thanh cùng làm ồn ở trong hoàn cảnh như vậy dần không nghe thấy được. Trên sân, chim khách quân đoàn vẫn còn đang ngồi cuối cùng một tia nỗ lực. Bên sân, mới vừa cùng các trợ thủ sớm nắm tay chúc mừng thắng lợi xong xuôi Tây Ban Nha béo ú. Vào lúc này ánh mắt nghiêm nghị lên. Trên thực tế, từ khi 4 phút trước Alan Shearer thay đổi chim khách quân đoàn chiến thuật bắt đầu từ giờ khắc đó, Benitez thì có một loại cảm giác kỳ quái. Espanyol có thể khẳng định, dù cho là bị buộc lên tuyệt lộ, lấy hắn nghiên cứu qua Alan Shearer phong cách, tuyệt đối sẽ không bày ra loại này 4 tiền đạo liều mạng phái. Loại này điên cuồng làm cách làm, Benitez chỉ ở rất ít mấy cái đối thủ trên người cảm nhận được quá. Hắn có một loại ảo giác, tựa hồ người kia trong chớp mắt trở về. Loại này cảm giác bất an, để bên trong Benitez lại cũng khó có thể duy trì chấn định. Tây Ban Nha danh soái vọt tới bên sân, không ngừng la to, một bên ra hiệu Liverpool các cầu thủ chú ý phòng thủ. Một bên khác không ngừng nhắc nhở trên sân ra trọng tài. Thời gian đã kết thúc, người nên thổi kết thúc tiếng còi. Thế nhưng đáp lại hắn, chỉ có trọng tài thứ tư cảnh cáo. Benitez tiên sinh, mời ngài không muốn quấy rầy thi đấu tiến hành. Bằng không, ta sẽ đem tất cả những thứ này lên một lượt báo ban kỷ luật. Thời gian, ở động lại bên trong chậm rãi trôi qua. Ngoặc kép, phút bù giờ 5 phút thời gian đã đến. Thế nhưng trọng tài chính vẫn không có thổi ngừng thi đấu. Xem ra bởi vì vừa nãy Alan Smith cùng Skrtel bị thương làm lỡ. Trọng tài chính xác thực là muốn ngoài ngạch bồi thường Newcastle một chút thời gian. Bọn họ có thể hòa nhau tới sao? Vào lúc này, Juan Mata ở cánh phải đến bóng sau khi đột nhiên hướng ngang cắt vào bên trong. Liên tục bắt bóng né qua Zera cùng Mascherano phòng thủ. Ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đột nhiên đem chân sút xa. Bóng đá phát sinh một tiếng vang thật lớn. Xem tia chớp một điểm thoán hướng về Liverpool khung thành bên trái góc xa. Cơ hội, bình luận viên lớn tiếng kêu sợ hãi. Gào gừ ô ô ô, St James phát sinh thủy triều chạy trồm như thế tiếng kinh hô. Đây là một lần phi thường đẹp đẽ sút gôn. Quả bóng lướt qua Liverpool ở bên trong vùng cấm tầng tầng trọng binh. Hướng về thủ môn khó khăn nhất phòng thủ góc độ chạy như bay. Thế nhưng, gôn thần Reyna lại một lần nữa dũng cảm đứng ra. Hết sức chăm chú, hắn đã sớm chú ý Mata động tác. Ở đối phương sút gôn trước sớm di động. Rốt cục hiểm chi lại hiểm địa đem bóng đá bê ra xà ngang. Phạt góc. Vào lúc này, trải qua đội y đơn giản băng bó Alan Smith. Đứng ở bên sân hướng về trọng tài chính vẫy tay ra hiệu. Biểu thị chính mình có thể một lần nữa lên sân khấu. Thời gian cấp bách. Smith bước nhanh chân chạy vội lên sân khấu. Vào lúc này Tây Bắc trên khán đài cổ động viên Liverpool phát sinh từng trận che ngợp bầu trời xuýt thanh. Khà khà, nhìn a, cái kia chết tiệt tóc trắng con hoang trả lại đi làm gì? Ngược lại bọn họ đã thua chắc rồi. Hắn nhất định coi chính mình trên đầu quấn quýt lấy băng gạc dáng vẻ rất phong cách. Ha ha, anh hùng nha, đến đây đi, mọi người. Để chúng ta đem nhiệt tình nhất suy thanh, đưa cho cái này muốn làm anh hùng Newcastle con hoang đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, đến đây đi, đến đây đi. Chú ý nhịp, nha nha, anh hùng, nha nha, con hoang, ha ha. Alan Smith rõ ràng nghe được đối phương fan bóng đá nhục mạ. Hắn hướng về trên sân bóng chạy trốn bước tiến hơi chậm lại. Thế nhưng rất nhanh. Hắn lại tiếp tục hướng về Liverpool vùng cấm bên trong chạy đi. Alan Smith xin thề, nếu như đổi một cái thời gian đổi một chỗ điểm, cái nào con hoang dám như vậy sỉ nhục chính mình, vậy hắn tuyệt đối sẽ xem Khảm Thông đã từng làm như vậy. không chút do dự mà xông tới. Thưởng cho cái kia mấy cái con hoang một cái, Lăng không kéo chân. Để cái kia mấy cái cầu tạp chủng hận không thể chạy gặp lão nương trong bụng nấu lại tái tạo một phen. Thế nhưng, hiện tại không được. Bởi vì Newcastle đã không có thời gian. Phút bù giờ thời gian đã sớm kết thúc. Phỏng chừng lần này phạt góc phát ra, trọng tài chính sẽ thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Hắn nhất định phải vì đội bóng vinh quang chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Bức trọng tài chính thổi lên phạt góc tiếng còi. Juan Mata không có dám có do dự chút nào. Quay về vùng cấm tay phải giơ lên thật cao. Làm một cái kỳ quái thủ thế. Sau đó thoáng lùi về sau chuẩn bị góc tóc bóng. Bên trong vùng cấm, tấn công cầu thủ cùng cầu thủ hậu vệ chen thành một đoàn. Juan Mata chạy lấy đà. Sau đó ở chân đá bóng trong nháy mắt, đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy đi ra, mà không biết khi nào, Ronaldo đã từ nhỏ bên trong vùng cấm tới lui tuần tra đến bên ngoài vùng cấm biên giới. Bóng đá dán vào mềm mại màu xanh lục mặt cỏ, thẳng đến Ronaldo, ngoặc kép, Newcastle phạt góc, Juan Mata đến chủ phạt. Ồ ồ ồ, là chiến thuật phạt góc, truyền về Ronaldo, ai nha? Chữa lợn lành thành lợn què. Zera thật chặt thiếp sau lưng Ronaldo. Người ngoài hành tinh căn bản không có cách nào xoay người. Thời gian liền muốn đến. Ronaldo xác thực không có cách nào xoay người hình thành sút gôn. Bởi vì phòng thủ hắn chính là Zera. Một cái bị một đời đại sư Zidane xưng là châu Âu xuất sắc nhất giữa sân cầu thủ nam nhân. Nếu như Ronaldo không thể lại ngay lập tức sắp xoay người sút gôn. Chỉ cần hơi có chần chờ, thi đấu liền kết thúc. Thế nhưng, Ronaldo căn bản không nghĩ muốn bắt trụ bóng đá. Hắn chỉ là đem bóng đá lại đưa trở lại. Cái gì? Ronaldo phía sau, Zera trợn to hai mắt. Hắn đột nhiên ngửi được nguy hiểm mùi vị. Theo bóng đá lăn tới được con đường. Phạt xong phạt góc sau khi đã bước vào sân bóng Juan Mata lần này đã không còn mảy may bởi. Trực tiếp nhấc chân truyền vào trong. Vị trí này, khoảng cách khung thành càng gần hơn. Vì lẽ đó Mata truyền bóng đem càng thêm chính xác, càng thêm chí mạng. Mà bên trong vùng cấm, bởi vì vừa nãy Ronaldo cầm bóng trong nháy mắt đó lay động. Nguyên bản chặt chẽ Liverpool phạt góc phòng thủ hệ thống. Trong nháy mắt này mất đi nghiêm mật tính. Vì lẽ đó, vèo, trước khung thành điểm. Một cái màu trắng đầu xuất hiện ở thủ môn Reina trong tầm mắt. Nhẹ nhàng sượt một hồi bóng đá. Bạch. Sau đó, bóng đá quỹ tích vận hành lại như là bị phía trên thế giới này tối chính xác máy vi tính trình tự. Thiết kế được rồi như thế. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ. Từ Reina đang muốn hợp thực hai tay trong lúc đó chạy tới. Sát xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi. Bay vào khung thành. Ngoặc kép. Ronaldo không có dừng bóng, trực tiếp đem bóng đá làm về cho Mata. Cánh thiên sứ lần này rốt cục trực tiếp truyền vào trong. Bóng đá. Ngoặc kép ngoặc kép. Alan Smith là Alan Smith. Hắn cướp trước điểm đánh đầu cận thành. Này bóng vào. Này bóng vào. 3-3. Chuyện này quả thật không thể tin tưởng. Chuyện này quả thật không thể tin tưởng. Tuyệt đối một giây sau cùng. Newcastle san bằng. Ầm ầm ầm. St James bạo phát. Triệt triệt để bạo phát. Không gì sánh kịp bạo phát. Màu đen cùng màu trắng. Rốt cục lại một lần nữa trở thành St James chủ sắc điệu. Mà cái kia vẫn tùy ý huyên náo màu đỏ. Đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. 50.000 nhiều Newcastle người. Thậm chí là ở dùng gào thét phát tiết trong lòng điên cuồng. Alan Shearer kích động thiếu một chút lệ rơi đầy mặt. Xoay người rồi cùng trên ghế giáo luyện các trợ thủ. Trên ghế dự bị các cầu thủ ôm nhau thành một đoàn. Một bên khác, Tây Ban Nha béo U Benitez ở đây một bên tức giận hét lên lên. Hắn hồng đô đô khuôn mặt từ tức giận run rẩy, miệng hướng về phía trọng tài chính phương hướng. Không ngừng rít gào. Lại như là một con bị thương điên cuồng dã thú. Trọng tài thứ tư lại đây nỗ lực khuyên can. bị hắn như là đối xử giết vợ đoạt con cừu nhân không chút do dự mà mạnh mẽ đẩy ra. Liền muốn tới tay một phen thắng lợi, có thể sáng tạo lịch sử một phen thắng lợi. Liền cõng lấy chết tiệt thêm ra đến 68 giây thời gian đem phá hủy. Espanyol tức giận trong lòng cùng không cam lòng quả thực dốc hết Thái Bình Dương nước biển cũng khó có thể tưới tát. Ta muốn tố cáo, ta muốn tố cáo. Ở Benitez tiếng giống giận dữ bên trong, ghi bàn công thần Alan Smith tránh thoát đội hữu ôm ấp, điên cuồng chạy trốn đến Tây Bắc khán đài run lẩy bẩy cổ động viên Liverpool phía trước. Quay về đám kia mới vừa rồi còn đang cười nhạo mình ra hòa, bám vào trước ngực mình đội huy, gào thét, xem một chút đi, chó chết kỹ nữ, môn, mở mắt chó của các ngươi cẩn thận mà nhìn một chút. Ai là anh hùng, ai là con hoang, trên đầu quấn quýt lấy vải màu trắng đã chảy ra tiên vết máu màu đỏ đến. Trên người trắng đen kiếm điều sam bị nhéo thay đổi hình. Trong miệng phun ra một đoàn đoàn màu trắng nhiệt khí. Đối mặt cái này trong hoảng hốt phảng phất thiên thần giáng thế như thế nam nhân. Hơn 10.000 Liverpool người không tự chủ được địa lựa chọn câm miệng. Bọn họ bị đánh bại. Bức bức bức. Trọng tài chính không có đợi được Liverpool một lần nữa trở lại giữa sân mở bóng, liền trực tiếp thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. 3-3. Newcastle ở một giây sau cùng. Kỳ tích như thế địa bức hòa đối thủ. Tuy rằng bọn họ duy trì 31 vòng toàn thắng bước tiến bị ngưng hẳn. Thế nhưng, cho dù người điên ly không ở, đối mặt đối thủ như vậy, ai dám nói bọn họ đã bị trở thành người người ức hiếp người yếu. Những người muốn ở một tháng qua thừa dịp cháy nhà hôi của đám gia hỏa, trước tiên ngắm nghía cẩn thận chính mình có hay không cái kia một bộ con tuổi đi. Nếu không, cẩn thận vỡ nha. Hả? Cuối cùng vẫn là bình sao? Lý Thống Phạm trong điện thoại nhận được Alan Shearer cuối cùng báo cáo. Trong lòng hơi hơi có một tia tiếc nuối. Nguyên bản cái này mùa giải mình muốn ở ngoại hạng Anh phục chế Real Madrid thời đại toàn thắng. Thần thoại, ai biết trời không chịu ý người. Có điều, nghe Shearer nói đến, cuối cùng một hạt ghi bàn xác thực là đặc sắc tuyệt luân. Như vậy phạt góc phối hợp chiến thuật. Đúng là mình rời đi Newcastle mấy ngày trước lúc, ở trong khi huấn luyện yêu cầu cây búa môn trọng điểm diễn luyện chiến thuật phạt góc sách lược. Thoát thai từ năm 2002 World Cup bên trong Costa Rica đá với đội tuyển Trung Quốc lần kia phạt góc. Phối hợp, thông qua một lần ngắn ngủi lan truyền bóng để đối thủ phòng thủ hệ thống ra biên nổi danh kẽ hở. Sau đó đột nhiên truyền vào trong cướp trước điểm chế tạo sát cơ. Không nghĩ tới. Quả nhiên có hiệu quả. Lý Thống Phạm trong điện thoại nghe được ra bên kia phòng thay đồ bên trong bầu không khí hơi trùng. Xuống muộn, nói vậy là cuối cùng không có thắng trận để mọi người thất vọng vô cùng. Không thể không rất an ủi một phen. Cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lại, phòng giải phẫu bên trong ánh đèn để nhưng mà sáng. Hà Phượng cùng Vương Thanh Hòa mấy người đều kiên trì ngồi ở thủ thuật cửa phòng trước chờ. Không chịu đến 9 giờ đi ngủ. Lý Thống Phạm vào lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa so với thi đấu việc tình. Trận này thế hòa nhất định sẽ ở Europa đại lục nhấc lên vô tận sóng lớn. Thế nhưng lão Lý lo lắng nhất. Nhưng là chính ở thủ thuật bên trong tiếp thu giải phẫu cha Lý Anh. Các truyền thông muốn làm sao nói. Liền nói thế nào đi. Chờ đến lão tử trở lại. Liền để bọn họ đem đã nói. Toàn bộ nhặt lên đến nuốt trở về. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.